Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5334, không thể coi thường. Chương 5338, không thể coi thường. Đối mặt Triệu Dĩnh khiêu chiến, tất cả mọi người kinh ngạc. Nói đùa cái gì? Lấy lực lượng một người, khiêu chiến kinh khủng liên hợp hạm đội. Liên hợp hạm đội, thế nhưng là từ trung hoàn khu vực bên trong. Mạnh nhất ba đại hạm đội tổ kiến mà thành. Tổng số người, chừng trên 10.000 người. Muốn lấy lực lượng một người, khiêu chiến hơn vạn cao thủ. Cái này tuyệt đối không có khả năng a. Đừng nói Triệu Dĩnh chỉ là trung giai cổ thánh. Cho dù Triệu Dĩnh có được cao giai, thậm chí đỉnh phong cổ thánh thực lực, cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Bất quá, chiến thư đã phát ra. Một trận chiến này, đã không thể tránh né. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thông qua Linh Tê Bảo Giám, hô bằng gọi hữu, như thế đỉnh phong nhất chiến, đó là nhất định phải nhìn. 3 ngày, chỉ chớp mắt liền đi qua. Rốt cục, tại Triệu Dĩnh cường lực khu trục phía dưới, 30.000 tên nữ tu sĩ, toàn bộ bị đuổi xuống tấn lôi chiến hạm. Một trận chiến này, Triệu Dĩnh không muốn mượn nhờ bất luận người nào lực lượng. Nàng duy nhất cần trợ thủ, cũng là Chu Hoành Vũ. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không xuất thủ công kích. Hắn duy nhất cần làm, cũng là trợ giúp Triệu Dĩnh, khống chế tấn lôi chiến hạm. Ầm ầm, một trận trầm muộn trong tiếng nổ vang. To lớn tấn lôi chiến hạm, chậm rãi rời đi bến tàu, hướng về chiến tranh pháo đài phía tây, khoan thai bay đi. Cùng một thời gian, liên hợp hạm đội 3 chiếc đại hình hỗn độn chiến hạm, cũng đồng thời rời đi cảng khẩu bến tàu, đi theo tại tấn lôi chiến hạm sau lưng, một đường bay đi. Chiến tranh pháo đài chung quanh, đồng dạng cũng là cấm võ khu. Bởi vậy, cho dù tấn lôi chiến hạm ngay tại không xa phía trước, nhưng là 3 đại hạm đội, lại như cũ chỉ có thể đàng hoàng một đường đi theo. Lại cũng không dám phát động công kích. Một trước 3 sau, rất nhanh, 4 tàu chiến hạm, rời đi chiến tranh pháo đài. Tiến nhập chiến tranh pháo đài phía tây. Cái kia rộng lớn vô biên hư không bên trong. Bất quá, vô luận là tấn lôi chiến hạm, vẫn là liên hợp hạm đội 3 tàu chiến hạm, đều không có dừng lại. Cũng không có gấp lập tức triển khai công kích. Nơi này, khoảng cách chiến tranh pháo đài vẫn là quá gần. Vạn nhất lúc chiến đấu một cái sơ sẩy, xông vào cấm võ khu lời nói. Kết quả kia, nhưng là quá tệ. Cái kia 9 vị hơi thở cắt chiến tướng, cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Chỉ cần dám ở phiến khu vực này động thủ, bọn họ liền nhất định sẽ vô hạn truy sát. Không chết không thôi. Rốt cục, một đường vận chuyển ở giữa, 4 tàu chiến hạm, rốt cục cách xa chiến tranh pháo đài. Phía trước nhất tấn lôi chiến hạm, khoan thai trong hư không, xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung, hàng đầu điều tới. Cùng lúc đó, đằng sau 3 tàu chiến hạm, cũng 1 trước 2 về sau, sắp xếp ra tam tài trận hình. 4 tàu chiến hạm tốc độ, đều nhanh chóng giảm xuống, thẳng đến đứng im trên hư không. Tấn lôi chiến hạm nơi trọng yếu, cái kia lóng lánh cửu thải quang mang vạn ma đại trận phía trên. Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Thông qua trận pháp, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, người một mực đối với cái kia 3 tàu chiến hạm, toàn lực phát ra là được. Chiến hạm khống chế, để ta tới phụ trách. Mặt khác, một hồi nhớ đến không nên quá phía trên, nhất định muốn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Ta sẽ thỉnh thoảng ra lệnh. Người nhất định phải phối hợp mệnh lệnh của ta. Tiến hành hành động. Tuyệt đối không nên xảy ra sai sót. Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ nhiều lần đứng vững, Triệu Dĩnh ngạo nghễ ngóc lên đầu lâu. Không muốn bởi vì ngươi chinh phục qua ta, liền bởi vậy coi thường ta. Ta Triệu Dĩnh, ngang dọc trung hoàn ước triệu nguyên hội, cũng không phải lan lộn giả. Ta bản sự khác, có lẽ không có gì có thể xưng đạo. Thế nhưng là có một chút. Ngoặc kép, ta Triệu Dĩnh coi như đầu bị chém rụng. Như vậy, tại ta bị chém đầu trước trong tích tắc, ta cũng tuyệt đối sẽ không có nửa chút sợ hãi. Ngoặc kép, nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như Triệu Dĩnh không là có chỗ hơn người lời nói. Những cái kia nữ tu sĩ. Như thế nào lại như thế phục nàng. Không nên cảm thấy. Nữ hài tử liền ưa thích ngoan ngoãn nghe lời. Trên thực tế. Nữ hài tử ở giữa hục hặc với nhau. Đơn giản so nam nhân ở giữa đấu tranh còn khốc liệt hơn. Làm cho một cái nữ hài tử tâm phục khẩu phục nữ nhân. Vậy tuyệt đối không thể coi thường. Vậy rất có thể là so kiêu hùng còn kinh khủng hơn tồn tại. Hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói. Tốt a, hiện tại, người có thể cùng đối phương trao đổi. Khai chiến thời cơ, cũng từ chính ngươi tìm kiếm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Triệu Dĩnh cười ha ha một tiếng. Ngẩng đầu lên nói. Khai chiến thời cơ làm sao cần tìm kiếm. Ngoặc kép. Ta cùng những thứ này thối nam nhân. Cũng không có lời nào dễ nói. Trong lúc nói chuyện. Triệu Dĩnh tay phải vung mạnh lên. Trong một chớp mắt. 3,000 con hỏa điểu. Từ Triệu Dĩnh sau lưng. Gào thét lên bay ra ngoài. Phần phật. Dày đặc cánh vỗ âm thanh bên trong. Dòng dã 3,000 con hỏa điểu. Gào thét lên hướng chiến hạm bong thuyền chỗ bay đi. Cùng lúc đó. Bong thuyền phía trên. Mở rộng từng đạo tối om hình tròn lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng bên trong. Từng tôn màu đỏ sậm. Bốc lên lấy luyện ngục hỏa diễm đại bác. Nhao nhao thăng lên. Oa nga. Cùng một thời gian bên trong. Nghìn vạn dặm bên ngoài. Ngay tại thông qua thần niệm. Quan sát trận đại chiến này tu sĩ cửa. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Tấn lôi chiến hạm. Tổng thể hình dáng. Liền như một thanh đại kiếm. Cái gọi là đại kiếm, là đối với bảo kiếm mà nói. Đại kiếm độ rộng cùng bàn tay không sai biệt lắm. Đại kiếm độ dày cũng cùng bàn tay không sai biệt lắm. Đại kiếm chiều dài, thì cùng bảo kiếm là giống nhau. Đồng dạng là dài 3 thước. Bởi vậy, đại kiếm tại trên kết cấu. Xa so với bảo kiếm nặng nề, kiên cố. Giờ này khắc này, cái kia đại kiếm trên thân kiếm. Lít nha lít nhít. Xen vào nhau tinh tế, xuất hiện từng dãy hắc động. Hắc động bên trong, dâng lên từng tôn đại bác. Những thứ này màu sắc đỏ sẫm, bốc lên lấy luyện ngục thần hỏa đại bác. Chính là Chu Hoành Vũ trí tuệ kết tinh, luyện ngục hỏa thần pháo. Theo 3000 tôn pháo đài, nhao nhao lên tới bong thuyền phía trên. Sau một khắc, 3,000 con hỏa điểu, nhao nhao rơi vào khống chế trên đài. Một đôi vuốt chim, phân biệt bắt lấy một khỏa thủy tinh cầu. Nhìn thấy tấn lôi chiến hạm phát hỏa quang bốc lên. Một bên khác, liên hợp hạm đội 3 chiếc hỗn độn chiến hạm, cũng nhao nhao nghiêng người sang tới. Mỗi tàu chiến hạm phía trên 3000 tên tu sĩ, cũng nhao nhao bắt đầu xúc tích năng lượng. Cửu thải quang mang, từ 3 tàu chiến hạm phía trên đằng không mà lên. Trong lúc nhất thời, hủy diệt tính năng lượng 3 động. Ở trong hư không điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, chung quanh quan chiến cổ thánh nhóm cũng nhao nhao trừng lớn 2 mắt. 3 đại hạm đội liên thủ phía dưới. Cái này tất nhiên là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ bất quá, trong con mắt của mọi người, một trận chiến này tuy nhiên kinh thiên động địa, nhưng là kết quả lại cực kỳ tốt đoán. Chỉ cần một vòng bắn một lượt, chiến đấu liền đem triệt để kết thúc. Chỉ bằng lực lượng một người. Làm sao có thể ngăn cản được hơn vạn cổ thánh liên thủ oanh kích. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Trong một chớp mắt. 3,000 con hỏa điểu. Tuần tự rơi vào luyện ngục hỏa thần pháo phía trên. Sau một khắc. Ngút trời hỏa diễm. Từ luyện ngục hỏa thần pháo phía trên bay lên. Cùng lúc đó. Triệu Dĩnh một điểm do dự đều không có. Mềm mại trầm giọng quát. Khai hỏa. Oanh. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, kịch liệt tiếng oanh minh từ tấn lôi chiến hạm phía trên oanh minh mà lên. 3000 đạo hỏa cầu tại một hơi bên trong tuần tự từ họng pháo bên trong vọt ra, dường như một đám bị chọc giận ong vò vẽ đồng dạng, hướng đối diện 3 tàu chiến hạm bay xuống. Cùng lúc đó, đối diện 3 chiến thuyền trên chiến hạm cũng dâng lên 10000 đạo đủ mọi màu sắc năng lượng quang cầu. Kịch liệt tiếng xé gió bên trong, đầy trời năng lượng chùm sáng, phân biệt hướng lẫn nhau bay đi. Ầm ầm, sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh ở trong hư không nổ vang. Song phương phóng thích ra hỏa cầu, tại giữa song phương hư không bên trong, kịch liệt va chạm vào nhau. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, các loại năng lượng kịch liệt đánh thẳng vào, các loại màu sắc quang diễm tùy tiện tàn phá bừa bãi lấy. Hết chương.